Bách Lý, đây là báo ứng. Ông làm hại chỉ ta người không ra người, quỷ không ra quỷ, đến nay còn không nhớ ra mình là ai. Những khổ sở ông phải chịu, còn không bằng một phần vạn của chị ấy. Một nữ tử gắt gao bóp cổ Bách Lý viện trưởng, cao thủ vây quanh thành một vòng, cách ly hẳn với tràng diện đánh nhau. Trong vòng đó, chỉ còn lại có Bách Lý viện trưởng và nữ nhân kia, những kẻ khác muốn xông tới cũng rất khó. Bách Lý viện trưởng nhắm mắt, tâm tình trở nên bình tĩnh rất nhiều, không hề giãy giụa thống khổ. Tông chính cô nương, cô vì tỷ tỷ của mình mà trả thù, ta hoàn toàn có thể hiểu, cũng cam nguyện nhận lấy cái chết. Năm đó là lỗi của ta, là ta không phân tốt xấu, tin lời người ngoài mới nghĩ tỷ tỷ cô đến bên ta là vì Ngọc Long Thạch Động. Ta làm hại nàng ấy tẩu hỏa nhập ma, làm cho nàng thần trí thác loạn. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, lòng này cũng rất đau. Nhưng dù sao, Ngọc Long Thạch Động là gốc rễ để học viện Thiên Long này tồn tại. Cô tuyệt đối không được lấy đi. Tông chính cô nương, chẳng lẽ đối phương là người của tông chính gia tộc? Vân Khê hơi kinh ngạc, quay đầu thấy Long Thiên Tuyệt cũng lộ ra thần sắc như vậy. Bọn họ không ngờ rằng, kẻ đứng sau quấy phá lại là tông chính gia tộc. Cô gái kia châm chọc cười, không thể. Ta trăm lần ngàn lượt bắt ông, chính là do nhìn chúng nó. Nói cho ông biết, vì ngày này, ta đã phải bày kế lâu lắm rồi đấy. Vừa nghĩ cách đầu độc ông, vừa bắt tay với học viện Kim Sư, học viện Ngân Xà. Bắt bọn họ liên hợp chống đối ông. Ta muốn để ông, trước khi chết, mất đi tất cả. Chết không nhắm mắt. Bách Lý viện trưởng khẽ lắc đầu. Tông chính cô nương, cô giống tỷ tỷ mình, đều là những người thiện lương. Ta không tin mọi chuyện do cô thao túng đâu. Ta khuyên cô, hãy dừng cương trước vực thẳm, đừng để người ta lợi dụng mình. Sinh tử của ta là nhỏ, nếu cô muốn, có thể lấy mạng ta đi bất kỳ lúc nào. Nhưng nếu cô biến thành quân cờ trong tay kẻ khác, bị họ tùy ý sai khiến, tội lỗi của ta sẽ càng thêm nặng nề mất. Cô gái nặng nề hít sâu một hơi, tức giận càng lúc càng cao. Ông đừng có ở đây ra vẻ đạo mạo. Nếu ông thật sự quan tâm tỷ muội này thì sao hai mươi mấy năm qua đều không tới thăm tỷ tỷ một lần? Là ông sợ 10 đại học viện biết được. Bách Lý viện trưởng đối thê tử bất trung, lại quen biết hạng tà ma ngoại đạo, sợ bị tổn hại danh dự của mình, có phải không? Là ông sợ phải đối mặt tỷ tỷ, đối mặt với bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của tỷ tỷ ta, nội tâm ông sẽ không thể an bình, có đúng không? Bách Lý viện trưởng nhắm hai mắt lại, thở dài thật dài, nơi khóe mắt bất giác đã ươn ướt. Cô nói rất đúng, ta thẹn với tỷ tỷ cô, cũng thẹn với thê tử của mình. Khi ta biết được chân tướng sự tình rồi, ta cũng định đi tìm, nhưng lại bị phụ thân hai người ngăn trở, quyết không cho ta thấy nàng. Thê tử ta ở nhà thì chết vì khó sinh, trước khi qua đời, bà ấy đã bắt ta thề rằng, từ nay về sau, sẽ không đi gặp nàng nữa. Ta đáp ứng, từ nay về sau, ta chỉ sống trong học viện Thiên Long. Hơn 20 năm, chưa từng rời đi. Ông quá ích kỷ. Thê tử ông bắt thề thì ông liền thề. Tỷ tỷ của ta thì phải làm sao? Nữ nhân kia động dung, cắn môi rơi lệ. Tỷ tỷ mỗi ngày đều có thể tỉnh táo được một đoạn thời gian. Mỗi lúc tỉnh táo, tỷ luôn hỏi, ông đang ở đâu? Lúc nào ông mới đến thăm mình? Ta cứ một mực lừa gạt tỷ. Ta nói ông phải đi tỷ võ nó kia. Mỗi lần đều lấy cớ như vậy. Thế mà tỷ ấy còn tin. Tỷ vẫn thủy chung tin rằng ông sẽ đi tìm mình. Ông không xuất hiện, nhất định là có chuyện quan trọng phải trì hoãn. Bách Lý, ông có từng tự hỏi lương tâm của mình chưa? Ông không làm thất vọng tỷ tỷ ta sao? Một mạng của ông có thể đổi lại cho tỷ tỷ ta một đời bình thường à? Tiểu thư, dài dòng với hắn ta làm gì? Mau đưa đá ký ức đi thôi, chủ tử đang chờ chúng ta về bẩm báo đấy. Một gã cao thủ thấy bên ngoài tràn vào ngày càng nhiều người thì không nhịn được mà thúc giục. Trong tay hắn ôm một bao vải đen, nhìn dáng dấp, hẳn là đá ký ức. Bách Lý viện trưởng đưa tay, bắt được cổ tay cô gái ấy, nỗ lực khuyên can, tông chính cô nương, đừng để người ta lợi dụng. Cô hôm nay giết ta, ta sẽ không để học viện Thiên Long truy cứu, nhưng nếu cô đánh cắp đá ký ức, nhất định sẽ trở thành kẻ địch của cả học viện Thiên Long này, dù ta muốn ngăn cản cũng không thể đâu. Nghe ta đi, mau lấy mạng ta. Nếu cô muốn cướp đá ký ức, lão phu có dùng hết một hơi cuối cùng cũng sẽ liều chết giữ nó lại. Nữ nhân kia có thể nghe theo sao? Mạng của ông, ta muốn. Đá ký ức, ta cũng muốn. Nếu đã vậy, đừng trách lão phu. Bách Lý viện trưởng đột nhiên phát uy, trở tay kéo người lại, dùng chút sức lực. Cả người nữ nhân đó đã bị quăng qua một bên. Thân ảnh Bách Lý viện trưởng vút nhanh, bàn tay đưa ra, lập tức đoạt lại đá ký ức từ trong tay gã nam tử. 3. Nam tử truy kích theo, đối trưởng với Bách Lý viện trưởng, hai bên đụng nhau ngay giữa không trung, rồi tựa như bị định trụ tại nơi đó. Long viện trưởng, đá ký ức giao lại cho cậu. Bách Lý viện trưởng giống to một tiếng, đem đá ký ức vứt tới chỗ Long Thiên Tuyệt phía sau. Ông ném đi như vậy, tất cả cao thủ đều chuyển hướng mục tiêu, đồng loạt phi thân hòng cướp đoạt đá ký ức. Phi long tại thiên, 8 con hỏa long phá thế mà ra, cản lại cả đám người tới tranh đoạt. Long Thiên Tuyệt vững vàng cất đá ký ức vào túi. Phía bên kia, Bách Lý viện trưởng phun ra một ngụm máu đen, kinh mạch trong thân thể bạo liệt, phụt phụt phụt phụt, cả người rơi xuống từ giữa không trung. Viện trưởng, viện trưởng. Cả học viện Thiên Long đồng loạt chạy về phía đó. Đáng tiếc, Bách Lý viện trưởng đã hoàn toàn đứt khí bỏ mình. Lúc này, một nhóm cao thủ lớn xông vào trong động, lần nữa điên cuồng phóng mạnh tới chỗ Long Thiên Tuyệt, tranh đoạt đá ký ức. Vân Khê theo sau Long Thiên Tuyệt, âm thầm quan sát toàn bộ. Đám người này có khoảng 50, thực lực, mỗi tên đều ở huyền tôn lục phẩm hoặc thất phẩm trở lên. Trong đó có 1/5 đã bước vào huyền hoàng cảnh. Tổng thể thực lực không tầm thường. Khiến cho nàng chú ý hơn cả chính là mấy vị trưởng lão học viện Thiên Long cũng gia nhập hàng ngũ tranh đoạt đó. Vân Khê hừ lạnh một tiếng, hiểu rồi, hẳn là mấy con sâu mọt ẩn núp bên trong học viện Thiên Long. Ngẩng đầu truyền bì âm, Thiên Tuyệt, ta sẽ thi triển băng phong thuật. Long Thiên Tuyệt quay đầu, cho nàng một ánh mắt xác định, rồi không lập tức rời đi mà dụ dỗ bọn chúng xâm nhập vào sâu trong thạch động. 50 mấy kẻ đuổi theo một người, rời xa khỏi chỗ cao thủ học viện Thiên Long tụ tập. Mọi người đừng theo. Vân Khê ngăn học viện Thiên Long lại. Sau đó, nàng đạp không mà phi thân lên, nhanh chóng kết ấn, âm thanh ngân nga trong miệng. Băng phong thuật chữ thứ 3 vừa thành, Long Thiên Tuyệt lập tức mang theo đá ký ức biến mất giữa đám người. Rắc rắc rắc, hàn băng trồm tới, phủ lên tất cả mọi người. Những kẻ cách đó khá xa thì thấy tình huống không ổn, đang định chạy trốn, ai ngờ vẫn chậm một bước. Băng phong thuật tràn đến mỗi một góc, thuật pháp lập tức lan tràn khắp nơi. Cuối cùng, cả đám người đã bị đóng băng trong đó. Một đống tượng đá hình người vô cùng sinh động đã hình thành như thế đó. Học viện Thiên Long thấy vậy thì ngây người như phỗng, hoàn toàn u mê. Trên đời còn có thuật pháp thần kỳ thế sao? Uy lực thật sự không thể khinh thường nổi. Vân Khê cô nương, sao lại đóng băng cả mấy người tác trưởng lão thế? Mau giải phóng cho bọn họ đi. Có một vị trưởng lão Thiên Long cất lời. Vân Khê liếc mắt một cái về phía đó, chỉ cười lạnh, đến giờ mà các người còn chưa nhìn ra sao? Bọn họ cá mè một lứa, đã liên thủ từ đầu để đối phó với Bách Lý viện trưởng, âm mưu trộm đá ký ức đi. Sao lại thế? Chúng trưởng lão rối rít lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, nhưng nhìn kỹ lại tư thái và động tác của đống tượng băng bên kia, rõ ràng là đang tranh đoạt đá ký ức chứ không phải đối địch. Sau một thoáng kinh ngạc, mọi người đều tức giận, đáng hận. Bọn họ lại làm ra chuyện phản bội viện trưởng và học viện Thiên Long như thế sao? Đáng thương cho viện trưởng. Lúc này, lực chú ý đã quay lại trên người Bách Lý viện trưởng. Lần này thì ông ấy đã hoàn toàn đoạn khí, kinh mạch đứt đoạn mà chết. Di ngôn lúc trước cũng trở thành di ngôn thật sự. Gia gia, cha, viện trưởng, khắp nơi bi thương. Những học viện khác đang chờ ở ngoài động nghe được tiếng khóc bên trong truyền ra, cũng đoán được đại khái những sự tình phát sinh. Mọi người nhìn nhau, tâm tình xám xịt, không ai nói chuyện lớn tiếng hay cất lời đùa cợt nữa. Thiên Tuyệt, làm sao bây giờ? Vân Khê ngầm liếc mắt nhìn Long Thiên Tuyệt. Hiện tại, đá ký ức nằm trong tay bọn nó. Thiên Long có phải thần thú bảo vệ học viện Thiên Long hay không? Thử cái là biết. Xong, Bách Lý Viện Trưởng vừa mệnh táng Cửu Tuyền, nghiệm chứng thân phận ngay bây giờ thì không thỏa đáng. Chờ chút nữa rồi nói sau. Long Thiên Tuyệt đáp. Trong lúc bất chợt, bên tai vang lên từng tiếng ầm ầm. Ngọc Long Thạch động rung lên, ánh sáng từ cửa động chiếu vào càng lúc càng nhạt dần. Có người kinh hô, hỏng rồi. Có người khởi động cơ quan, cửa đá sẽ lập tức đóng cửa. Mọi người mau rời khỏi thạch động, nếu không sẽ chết hết bên trong mất. Đi mau, mấy cao thủ đứng gần cửa đá mau chóng lắc mình thoát ra. Song tốc độ đóng lại quá nhanh, vừa có ba người chạy kịp thì cửa đá đã nặng nề đập xuống đất. Mà người thứ ba thì phát ra tiếng gào thét kinh thiên. Một chân của hắn còn chưa kịp thu hồi đã bị cửa đá nặng nề đè nát, bóp thành tương hồ. Cả trong lẫn ngoài đều nghe thấy tiếng gào thét đó, trong lòng run sợ. Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Vân Trung Thiên và cả nhà Bách Lý Thành Chủ đều chưa ra ngoài. Mấy người vút lên cửa đá, rồi đồng loạt dùng sức, cố gắng mở nó ra. Rung động trên mặt đất càng thêm kịch liệt, đá vụn rải rác nện xuống đầu đống tượng băng, còn cửa đá vẫn trơ trơ bất động. Tất cả mọi người dừng tay đã. Nhìn tình trạng này, có lẽ không mở kiểu bình thường được đâu. Chúng ta cùng tìm kiếm xem có còn cơ quan nào khác trong này hay không. Vân Trung Thiên bình tĩnh đề nghị. Bên trong động còn chừng 10 người, phần lớn là cả nhà Bách Lý Thành Chủ và mấy trưởng lão học viện Thiên Long. Do tác động từ cái chết của Bách Lý Viện Trưởng, tâm tình ai cũng xuống thấp. Vân Trung Thiên cũng vậy, nhưng hắn đã tiếp nhận học viện Thiên Long thì giờ này khắc này, nhất định phải có tư thái mà mình nên có, phải bình tĩnh hơn bất luận kẻ nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 47, biểu lộ tự tin. Edit, Tiểu Nguyệt Dương Bater, Tiểu Mộng Bách Lý Thành Chủ, các vị trưởng lão, mọi người có quen thuộc Ngọc Long Thạch Động không? Vân Trung Thiên hỏi, thân là học sinh học viện Thiên Long, hắn cũng không có quyền đến gần nơi này. Ai cũng lắc đầu. Bách Lý Thành Chủ nói, Ngọc Long Thạch Động là thánh địa của học viện Thiên Long. Ngoài viện trưởng ra, những người khác đều bị cấm. Ta cũng tới đây lần đầu, sợ rằng không giúp được gì. Bách Lý Băng Tuyền lau nước mắt, ngẩng đầu nói, ta từng nghe phụ thân nói về Ngọc Long Thạch Động rồi. Nó thật ra thông với địa lao. Giờ chúng ta tìm về hướng địa lao, hẳn là có thể tới được cửa ra. Địa lao. Mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới nhớ ra, trong địa lao còn đang nhốt một người. Địa lao hẳn là ở phía tây nam, chúng ta theo hướng này đi. Một nhóm đi theo mấy vị trưởng lão tìm kiếm trước. Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Chiến Thiên Dực và mấy người Vân Trung Thiên đều không nhúc nhích. Bọn họ tỉ mỉ quan sát đám cao thủ bị đóng băng rồi ngạc nhiên phát hiện ra, thiếu mất một người. Chẳng lẽ chính là kẻ động vào cơ quan của đại môn, nhốt tất cả mọi người vào trong động? Là Tông Chính tiểu thư đó, không thấy cô ta nữa rồi. Chiến Thiên Dực nói, Tông Chính. Bách Lý Băng Tuyền đăm chiêu nhìn vào giữa không trung, ánh mắt dần trống rỗng. Mọi người mau xem, nơi này có dấu chân. Bên phía trưởng lão đi tìm cửa ra đã phát hiện đầu mối. Mọi người đồng loạt chạy tới. Quả nhiên thấy phía dưới một tảng đá lớn, trên mặt đất ẩm ướt còn lưu lại hai dấu chân, giống như là của một nữ nhân. Mọi người cùng hợp lực mở khối cự thạch này ra. Dưới sự chỉ huy của Vân Trung Thiên, tất cả đồng tâm hiệp lực, mỗi người đều dẫn ra một cỗ huyền khí, cùng ngưng tụ lại thành một, luồn vào dưới cự thạch, kèm theo tiếng vang ù ù, từ từ nâng lên cự thạch. Mùi ẩm mốc, từ đầu bên kia cự thạch phiêu giật bay tới. Đúng là mùi của địa lao. Không sai, bọn họ nhất định đã đến địa lao. Mọi người mừng rỡ. Mấy vị trưởng lão anh dũng xông lên tiên phong, dẫn đầu đoàn người đi tới. Mọi người đừng nóng vội, cẩn thận có bẫy. Vân Khê nhíu mày, mơ hồ sinh ra một dự cảm xấu. Khi nàng lên tiếng nhắc nhở thì đã chậm một bước. Bút bút bút bút, vô số mũi tên bắn vọt tới từ cửa vào. Mấy vị trưởng lão đi tốt đằng trước đứng mũi chịu sào, mỗi người đều bị trúng mấy phát. Mọi người mau lui về sau. Mọi người lui lại, tiếng tên bắn cũng dừng theo. Từ một chỗ gần đó truyền đến thanh âm nữ tử kia, mau giao đá ký ức ra đây, nếu không, một người cũng đừng hòng rời khỏi đây. Vân Khê nhìn lướt qua đám người bên cạnh, nói về phía cửa, ngươi không có thần thú chấn giữ thì chỉ riêng một khối đá ký ức, có ích gì chứ? Cái đó không cần ngươi quan tâm, ta tự có chỗ để dùng của ta. Bớt sằm ngôn đi, giao đá ký ức ra đây. Nữ tử đáp lời. Vân Khê trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt giao với Long Thiên Tuyệt. Sau khi hai người âm thầm trao đổi xong, Vân Khê mới cầm lấy đá ký ức từ trong tay Long Thiên Tuyệt, hô về hướng đối diện. Được, ta cho ngươi đá ký ức, đón lấy. Phía bên kia cửa ra, hơn 10 cao thủ hắc y nhân canh giữ chung quanh, lấy nữ tử đó làm trung tâm, đứng thành hình quạt, xếp trận chờ đợi. Đột nhiên thấy một túi đen được ném tới, mười mấy người đồng loạt dương cung về phía nó, nữ tử cũng thấy được, vội vàng lên tiếng ngăn cản, chậm đã. Nàng phi thân lên, đưa tay ra đón. Lúc này, một luồng sát khí từ đỉnh đầu ập xuống, vô thanh vô tức, đảo mắt đã tiến tới rất gần. Vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với một thân ảnh sắc đen, đầu đội đấu lạp, toàn thân đen tuyền, tràn đầy sát khí. Hàn quang lạnh lùng giống như thiểm điện xẹt qua bầu trời, xông thẳng mà tới. Tiểu thư, hơn 10 hắc y nhân đồng loạt dương cung, nhắm ngay tới bóng người màu đen. Thân ảnh lập tức thay đổi, bóng đen xuống dưới, nữ tử tới trước. Hai người lần lượt thay đổi vị trí ngay giữa không trung. Động tác của hơn 10 hắc y nhân có chút chần chờ. Ngay khi bóng người tách ra, nữ tử đã rơi vào trong tay bóng đen. Tay trái hắn cầm kiếm, gác trên cổ nữ tử đó, lại lấy thân thể cô ta chắn trước người mình, tay phải tóm được túi đen. Như thế, rơi xuống. Tiểu thư, ngươi là ai? Nữ tử bị kiếm khí trên cổ uy hiếp, không dám tự ý cử động. Nhìn mặt mũi kẻ đội đấu lạp đứng bên cạnh đã bị che khuất hoàn toàn, chỉ biết lộ ra kinh ngạc và khó hiểu. Nàng bố trí thuộc hạ ở chỗ này đã lâu, không có một ai phát hiện, trên đỉnh đầu còn có một người ẩn núp. Hắn đã làm như thế nào mà được? Vô thanh vô tức ngủ đông ở đó, không người nhận ra. Lúc này, từ phía bên kia cửa ra, đám người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt lục tục đi tới. Song phương rằng câu độc cô quả nhiên không làm ta thất vọng. Vân Khê cong môi mà cười, rất là vừa ý với chiến tích của độc cô Mưu. Khoảnh khắc vừa rồi, khi đang quyết định có nên giao đá ký ức cho đối phương hay không, nàng bỗng nghĩ đến độc cô Mưu. Hắn là người thủ tín trọng nghĩa, khi chưa được rửa sạch tội danh, dù có trăm ngàn phương pháp thoát khỏi địa lao, hắn cũng sẽ không đi. Cho nên, giữa điện quang hỏa thạch, nàng quyết định đánh cược một lần, mà dù không thành công, nàng cũng có biện pháp cướp đá ký ức lại mà thôi. Đá ký ức. Độc cô Mưu tay phải nhấc lên, trả lại túi đen cho Vân Khê. Khốn kiếp, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Nữ tử tức giận gào thét. Độc cô Mưu không để ý tới nàng ta, quay đầu, hỏi Vân Khê, chết hay là sống? Đừng giết. Bách Lý Băng Tuyền từ phía sau bước ra, đi tới trước mặt nữ tử đó. Nàng yên lặng nhìn đối phương, nhìn khuôn mặt đối phương tương tự với mình, nàng khẩn trương hỏi, nói cho ta biết, tỷ tỷ của ngươi, bà ấy có phải mẹ ta hay không? Thân hình nữ tử đột nhiên chấn động, kinh ngạc nhìn lại Bách Lý Băng Tuyền, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt. Ngươi, chẳng lẽ ngươi là... Không thể nào, không phải mẹ ngươi là chính thất Bách Lý phu nhân sao? Đôi mắt xinh đẹp của Bách Lý Băng Tuyền phiếm ướt át, nàng nức nở nói, ta cũng luôn cho là như vậy, nhưng cha, vừa mới. Bách Lý Thành Chủ đi lên phía trước, vỗ vai muội muội nói, chuyện này, đại ca rõ ràng nhất. Năm đó mẹ khó sanh mà chết, mà cha lúc ấy vừa mới ôm muội trở về Bách Lý gia tộc. Vì che giấu thân phận của muội, cũng là che giấu tin mẹ bị khó sinh, ông ấy chỉ tuyên bố với bên ngoài là mẹ chết sau khi sinh muội ra. Trên thực tế, hài tử đó không hề được ra đời. Ta vẫn luôn tò mò, muội rốt cuộc là hài tử cha ôm từ chỗ nào về. Cha không nói, ta cũng không hỏi, chỉ coi muội là muội muội ruột của mình mà thôi. Nữ tử kia run lên, lộ ra thần sắc kích động, nói vậy thì, ngươi thật sự là đứa nhỏ của tỷ tỷ ư? cô ta nghẹn ngào mấy tiếng. Năm đó, cha ngươi hiểu lầm tỷ tỷ tiếp cận chỉ là vì đá ký ức trong học viện Thiên Long. Ông ta tức giận, lập tức tới vạch rõ giới tuyến với tỷ tỷ ta. Tỷ ấy không cam lòng, len lén sinh ra hài tử của ông ta. Không lâu sau khi ngươi ra đời, đã ôm tới gặp mặt. Đáng tiếc, cha ngươi tâm địa sắt đá, không nhận hai mẹ con ngươi, còn làm cho mẹ ngươi giận đến tẩu hỏa nhập ma, lâm vào điên cuồng. Đến lúc ta tìm được thì tỷ tỷ đã điên rồi, mà ngươi cũng không thấy đâu nữa. Sau này khi ta nghe nói rằng, phu nhân viện trưởng của học viện Thiên Long sinh hạ một nữ nhi, ta rất hận. Ông ta ép tỷ tỷ thành ra như thế, vậy mà còn có thể vui mừng khoái hoạt đón con đẻ với phu nhân. Trời cao sao mà bất công. Hiện tại thì tốt rồi, ngươi còn sống, nếu như mẹ ngươi nhìn thấy, nhất định sẽ khá hơn nhiều. Nữ tử không để ý tới trường kiếm trên cổ, bước về phía Bách Lý Băng Tuyền, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng. Hải tử, đi với ta tới tông chính gia tộc đi. Mẹ ngươi mong ngươi cả ngày lẫn đêm đó. Đôi mắt Bách Lý Băng Tuyền đẫm lệ, lại đột nhiên bắn ra hàn quang. Nàng nức nở nói, người là gì của ta? Người bất công vì những thương tổn của mẹ, ta hiểu, nhưng người không nên hại chết cha. Người hại chết cha ta, chính là cửu nhân của ta. Xoẹt, trường kiếm ra khỏi vỏ, Bách Lý Băng Tuyền đem kiếm chỉ thẳng vào đối phương, trong đôi mắt giận dữ còn đong đầy nước. Nữ tử nhìn lại nàng, rưng rưng cười, hài tử, gặp con còn sống, A-di an tâm nhiều. Con muốn báo thù thay cha, A-di hiểu, ta làm nhiều như vậy cũng chỉ đơn giản là muốn đòi một công đạo thay mẹ con mà thôi. Chuyện đã xong, ta cũng không còn gì tiếc nuối. Cô ta nhắm mắt lại, đưa cổ ra, động thủ đi. Hơn 10 cung tiễn thủ nhìn nhau, không khỏi mờ mịt, không biết nên làm sao bây giờ. Bách Lý Băng Tuyền khẽ run tay, mũi kiếm chỉ cách cổ đối phương không tới một tấc, nhưng vẫn không thể đâm tới, đâm vào cổ đối phương. Ta muốn hỏi, rốt cuộc là người nào đứng sau lưng ngươi? Mục đích của ngươi chỉ là trả thù cha, căn bản không cần làm nhiều chuyện như vậy, nhất định là có kẻ thao túng, đúng không? Người đó là ai? Ta nhất định phải bắt được kẻ thù giết cha thật sự của mình. Ánh mắt Bách Lý Băng Tuyền lóe lên, dung nhan trong trẻo lạnh lùng tràn ra sự ngoan lệ, nàng muốn bắt được kẻ thao túng đó, nàng muốn báo thù cho cha. Nữ tử kia mở mắt ra, nhìn Bách Lý Băng Tuyền với vẻ sầu lo, hài tử, con không nên tiếp tục truy cứu nữa. Họ không phải là người mà con có thể chọc vào. Nghe A-di đi, giết A-di, sẽ làm cho hết thảy hận thù theo gió tan đi. Nếu lúc nào có cơ hội thì hãy tới tông chính gia tộc gặp mẹ con một lần. Đó là một nữ nhân số khổ, cũng là một kẻ si tình. Cả đời tỷ ấy đều nằm trong tay cha con. Không được, ngươi phải nói kẻ giật dây ra cho ta. Bách Lý Băng Tuyền kiên trì, tâm sinh dao động, nữ tử kia đang định mở miệng thì một đạo hàn quang từ giữa hư không hiện ra, tật phong lóe lên, bắn thẳng vào cổ họng của nàng ta. A-di, A-di. Bách Lý Băng Tuyền ném trường kiếm đi, tiến lên ôm lấy nữ tử đó. Bên ngoài, từng tiếng tiêu vọng lại, hơn 10 cung tiễn thủ trong địa lao nghe thấy, đồng loạt bỏ chạy, mau đuổi theo. Long Thiên Tuyệt là người đầu tiên ra khỏi địa lao. Theo sát phía sau hắn là Vân Khê, Vân Trung Thiên, Độc Cô Mưu và hai trưởng lão học viện Thiên Long. Cả nhà Bách Lý Thành Chủ và Chiến Thiên Dực thì lưu lại, cùng làm bạn với Bách Lý Băng Tuyền. Hơn 10 cung tiễn thủ vút đi cực nhanh, tung mình nhảy vài bước đã rời xa Ngọc Long Thạch Động. Vút vút vút vút trong lúc trốn chạy, bọn họ vẫn không quên xoay người lại bắn tên. Long Thiên Tuyệt tức giận, như hóa thân thành cuồng long, vung lên gió lốc, hai tay áo tung bay, hất lại toàn bộ phi tiễn. Phập, phập, phập. Phi tiễn cắm vào thân thể, hắc y cao thủ rơi xuống từng tên một. Long Thiên Tuyệt không để ý tới đám tiểu lâu la này, hắn đẩy nhanh tốc độ, trực tiếp đuổi theo bóng người phiêu miểu phía xa. Hắn khẳng định, tiếng tiêu vừa nãy chính do người nọ phát ra. Thiên Tuyệt, cẩn thận đó. Vân Khê không đuổi theo nữa. Nàng bắt lấy một gã hắc y cao thủ. Ta hỏi các ngươi, rốt cuộc là kẻ nào thao túng? Hắc y cao thủ ho ra máu, rằng co không chịu trả lời. Ngươi cho rằng không nói thì ta hết cách sao? Ánh mắt Vân Khê lóe lên, Trong tích tắc, đủ các loại độc phấn đã vung lên đối phương. Nhớ năm đó, nàng từng dùng đống phấn này đối phó Độc Cô Mưu, kẻ kiên nghị bất khuất như Độc Cô Mưu mà còn phải khuất phục trong tay nàng, huống chi là đám người này. A ngươi đã hạ độc gì? Khó chịu chết mất. Nhanh đưa giải dược cho ta. Hắc y cao thủ khó chịu lăn lộn trên đất. Những người bị trúng tên khác đã không thể đứng dậy thoát đi được. Thấy đồng bạn chịu đãi ngộ kinh khủng như thế thì đều kinh hãi dựng cả tóc gáy lên. Vân Khê chuyển ánh mắt vào đám người, cười tà một tiếng. Nếu tên này không chịu nói, ta đành phải hạ thủ với các ngươi thôi. Nàng cố ý thả chậm cước bộ, tạo ra cảm giác khẩn trương. Từng bước một, nụ cười tà khí ngày càng nở rộ, làm cho đám hắc y cao thủ kinh sợ lùi lại dần. Chờ đã, chúng ta nói. Rốt cục có một kẻ không chịu được nữa, bật thốt ra. Mấy người còn lại nhìn về phía gã một cách phức tạp, nửa muốn ngăn, nửa không muốn ngăn. Dù sao thì rơi vào trong tay nữ ma đầu này cũng không hơn. Còn không mau nói. Vân Khê cố ý lớn giọng, ngữ khí lạnh lẽo. Mấy kẻ đáng thương bị làm cho sợ đến vội vàng khai hết. Chúng ta là người tông chính gia tộc, trước kia đi theo Mẫn phu nhân. Sau khi Mẫn phu nhân giao lệnh bài cầm quyền cho Dực công tử, cho nên chúng ta giờ đều nghe theo Dực công tử phân phó. Mẫn phu nhân, Dực công tử. Vân Khê thoáng cái liền liên tưởng đến Bắc thần Mẫn Nhi và Nam cung Dực. Bắc thần Mẫn Nhi đã giao lệnh bài cầm quyền cho Nam cung Dực rồi sao? Nói cách khác, hiện tại Nam cung Dực nắm di quyền to trong tay, có thể thao túng cả cao thủ tông chính gia tộc. Nam cung Dực cho các ngươi tới Long học viện là có mục đích gì? Dực công tử chỉ phân phó là hiệp trợ tiểu thư làm việc, mục đích cụ thể là gì thì đám tiểu thuộc hạ bọn ta đâu thể biết được. Vân Khê suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn nói cũng đúng. Nếu Nam cung Dực đang tiến hành một kế hoạch lớn, chưa chắc đã nói thẳng ra. Hơn phân nửa sẽ là phân phó bọn họ nghe lệnh làm việc mà thôi. Vậy các ngươi có biết hắn muốn đá ký ức của Thiên Long để làm gì hay không? Nghe nói gần đây Dực công tử đang tu luyện một môn thần công, cần bảo vật có lượng linh khí lớn để phụ trợ nên đã lần lượt lấy đi đá ký ức ở chỗ mấy học viện Kim Sư, Hạc Tiên và Tử Điêu. Hiện tại thì hướng đến đá ký ức của học viện Thiên Long, còn chuẩn bị hạ thủ với học viện Bạch Hổ nữa. Tiểu nhân chỉ biết đến thế, xin cô nương bỏ qua cho. Vân Khê không để ý tới tiếng cầu xin của đối phương mà lâm vào trong trầm tư. Hóa ra giả tâm Nam cung Dực lớn đến vậy, muốn đoạt đi một đống đá ký ức để phụ trợ tu luyện. Rốt cuộc là công phu gì mà thần bí như thế? Học viện Bạch Hổ. Viện trưởng Bạch Hổ đột nhiên ủng hộ Lưu viện trưởng, chẳng lẽ cũng vì bị uy hiếp? Đúng vậy, ta còn nghe nói Dực công tử đã ngầm phái rất nhiều cao thủ đi tìm thần thú chấn giữ của các đại học viện, trước mắt đã có tung tích. Hắc y cao thủ còn bổ sung, Vân Khê hít mắt, cẩn thận hồi tưởng tất cả những chuyện đã phát sinh mấy ngày nay. Từ Bách Lý viện trưởng bị ám sát, Liên minh thích khách và Độc Cô Mưu bị liên lụy vào trong, Lưu viện trưởng đề xuất vụ thống nhất 10 đại học viện, rồi đến tông chính tiểu thư hại chết Bách Lý viện trưởng. Một loạt sự vụ, nhìn như không có liên hệ gì, nhưng cẩn thận suy ngẫm mới thấy rất là kỳ quặc. Làm đối thủ, Nam cung Dực hiểu rõ bọn họ có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Hắn ám hại Độc Cô Mưu, lôi liên minh thích khách vào vũng bùn lầy, hơn phân nửa là vì kéo bọn họ liên lụy. Bởi vì, nếu chuyện này không liên quan đến Độc Cô Mưu, bọn họ có lẽ sẽ không thèm để ý tới. Thật đúng với câu nói, tiểu nhân được thế. Hậu hoạn vô cùng, nếu so sánh Nam cung Dực và Tử Yêu hay tông chủ với nhau thì Tử Yêu hành động quang minh lỗi lạc, tông chủ rõ ràng là âm hiểm sắc bén, chỉ có Nam cung Dực làm người ta khó mà đoán trước. Hắn có thể ủy khuất cầu toàn khi mất thế, cũng có thể xem xét thời thế mà thay đổi chóng bánh theo, địch thủ như vậy mới là đáng sợ nhất. Trong lúc suy tư, Long Thiên Tuyệt đã từ đằng xa trở về, sắc mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Thế nào, đuổi theo được không? Vân Khê hỏi. Long Thiên Tuyệt lắc đầu, người này rất xảo trá. Vừa rời khỏi học viện Thiên Long đã lẩn vào giữa dân chúng. Một khi dòng người di chuyển, rất khó để tìm được một người trong đó. Hắn đã biết chàng không dám đả thương dân chúng vô tội cho nên mới lựa chọn như thế. Người này có tâm kế cao minh, hơn phân nửa là Nam cung Dực rồi. Vân Khê đoán nói. Nam Cung Dực, ánh mắt Long Thiên Tuyệt khẽ biến, nhiều thêm mấy phần bén nhọn. Vân Khê gật đầu, không sai. Ta vừa thẩm vấn đám người kia, bọn họ đều được Nam Cung Dực phái tới hiệp trợ Tông Chính tiểu thư mưu hại Bách Lý viện trưởng. Không chỉ có thế, hiện tại hắn đã đặt chú ý vào các thần thú chấn giữ và đá ký ức của các đại học viện. Hình như đang tu luyện một môn công phu rất đặc biệt. Nam Cung Dực này, sớm muộn gì cũng là một tai họa. Long Thiên Tuyệt lo lắng nói. Bây giờ chúng ta chỉ có thể sớm liên hợp 10 đại học viện lại. Nhất định phải tìm được toàn bộ thần thú chấn giữ trước hắn. Nếu không, một khi được thế, chưa biết hắn sẽ làm ra chuyện tình như thế nào nữa. Vân Khê thở dài, không ngờ con đường phía trước lại ngày càng nhấp nhô, chướng ngại cũng ngày càng nhiều. Có vẻ như nàng cần chuyên tâm tu luyện hai loại thuật pháp cuối cùng trong Tàn Hoa Bí Lục. Chỉ khi luyện thành, nàng mới có thể phá được cửa ải khó khăn tiếp theo, cứu nữ nhi về, giải quyết phân tranh trong vân tộc, đồng thời giành lại cuộc sống an ổn của cả nhà ở Long Tường Đại Lục này. Nơi xa, Thích Khách Đệ Ngũ lạnh lùng mà thẳng bước đi tới, lạnh lùng chào hỏi Độc Cô Mưu, Chữ Thiên Nhất Hào phát lệnh. Tất cả cao thủ liên minh thích khách phải tới tổng bộ tập hợp trong một ngày. Có vẻ Chữ Thiên Nhất Hào định hoàn toàn thanh tẩy nội bộ, tra xét nội gian. Chúng ta phải về rồi sao? Ta còn chưa đoàn tụ hết với mấy bằng hữu mà. Hoa Sở Sở theo Đệ Ngũ đến, lải nhải mãi không thôi khiến Đệ Ngũ nhíu mày ngày càng chặt. Mấy hôm nay, vì cứu Độc Cô Mưu, truy tìm đầu mối trong nội bộ liên minh, Hoa Sở Sở luôn bám đuôi Đệ Ngũ, tính cách vô cùng hoạt bát quấy Đệ Ngũ nhức đầu từng trận mỗi ngày. Hiện giờ đã có thể quăng nàng đi, Đệ Ngũ thở phào nhẹ nhõm. Ngươi có thể ở lại, như vậy thì tai hắn được thanh tĩnh hoàn toàn. Còn lâu đi, Mưu ca ca đi nơi nào, ta liền theo đến nơi đó. Ngươi đừng hòng chia rẽ hai bọn ta. Hoa Sở Sở ôm cánh tay Độc Cô Mưu, lạnh lùng trừng mắt nhìn Đệ Ngũ, tư thái giống như Đệ Ngũ là người thứ ba muốn cướp Mưu ca ca khỏi tay nàng vậy. Đệ Ngũ hừ lạnh một tiếng, tâm tình khó chịu, trước khi đi, nhớ trả ta danh tiếng. Hoa Sở Sở hết cái miệng nhỏ nhắn, ngẩng đầu nhìn trời, sao mà dễ giận thế chứ? Không phải chỉ chút chuyện nhỏ xíu thôi sao? Hoa Sở Sở cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, phỉ nhổ. Xin ngươi có chút chí khí được không? Chẳng lẽ cả đời chỉ muốn làm Đệ Ngũ à? Mưu ca ca nhà ta quả là bất đồng, chí hướng không chỉ có riêng đệ tứ. Huynh ấy sớm muộn gì cũng vượt xa đệ tam, đệ nhị, cuối cùng là Chữ Thiên Nhất Hào. Nếu có bản lãnh thì ngươi cũng vượt qua đệ nhị với đệ tam đi. Đến lúc đó, ngươi cũng không phải là Đệ Ngũ nữa rồi còn gì. Đương nhiên khi ấy, Chữ Thiên Nhất Hào đã là Mưu ca ca nhà ta. Tiểu Lâu Ly Tơ lại bắt đầu biểu lộ lòng tin với Mưu ca ca của mình. Đệ Ngũ im lặng liếc một cái, không còn hơi sức mà cãi cỏ với nàng, nhưng ít nhất có một điểm là nàng nói đúng, vì sao hắn phải chấp nhất vị trí Đệ Ngũ chứ? Hắn cũng có thể tiếp tục khiêu chiến đệ tứ, thậm chí là đệ tam, đệ nhị. Sẽ có một ngày, hắn cũng có thể ngồi lên cái ghế Chữ Thiên Nhất Hào. Ai có thể đoán được tương lai chứ? Vân tỷ tỷ, vậy bọn muội đi đây, có thời gian sẽ gặp nhau sau nhé. Hoa Sở Sở lưu luyến không rời. Vân Khê gật đầu, hy vọng Mưu ca ca của muội sớm ngày ngồi lên bảo tọa Chữ Thiên Nhất Hào. Sớm muộn cũng thế. Tiểu Lâu Ly Tơ tự tin nở nụ cười, phất tay một cái với mọi người rồi đi theo Độc Cô Mưu và Đệ Ngũ rời học viện Thiên Long. Vân Khê đưa mắt nhìn bọn họ, không khỏi mỉm cười, Sở Sở vẫn thú vị như thế. Rất nhanh, tầm mắt Vân Khê đã trở lại then người đám hắc y cao thủ kia. Đang nghĩ nên xử trí bọn họ thế nào cho phải thì đã nghe một gã hắc y cao thủ chủ động thỉnh cầu. Cô nương, lần này chúng ta bị bắt làm tù binh, chỉ sợ cũng không trở về được nữa. Dực công tử thống trị thủ hạ rất nghiêm, một khi có người tiết lộ bí mật, nhất định sẽ bị xử tử. Hôm nay để lộ nhiều điều với cô, nếu trở về, nhất định sẽ phải chết. Xin cô nương rủ lòng từ bi, chứa chấp bọn ta. Chúng ta nhất định tận tâm tận lực làm việc, tuyệt đối không hài lòng. Cầu xin cô nương thành toàn. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. Quyển 6, chương 48, tiểu quỷ. hơn 10 hắc y cao thủ tự quy hàng, Vân Khê không có lý do phải cự tuyệt, suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Mẫu thân, người con nóng quá. Tiểu Mặc ăn chu tiên đan vào, lúc này cả khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng lên, tinh lực quá nhiều. Bé nhướng mày, trừ tu luyện, không biết còn có phương thức gì để phát tiết, sớm phóng ra đống dược lực trong cơ thể ra ngoài hay không nữa. Bé đã thử tu luyện trong Ngọa Long Cư chốc lát, dược lực cường đại vượt quá năng lực khống chế của thân thể, giờ đang rơi vào trạng thái cực độ hưng phấn. Tiểu Bạch nhìn bạn nhỏ khó chịu như thế, gấp đến độ xoay vòng vòng. Nữ ma đầu, mau cứu cứu Tiểu Mặc Mặc kìa. Vân Khê nhìn hai tiểu tử, không khỏi mỉm cười. Biết dược hiệu sẽ không nguy hại gì đến nhi tử, chẳng qua cần một quá trình thích ứng mà thôi. Bỗng nghĩ tới điều gì, nàng đề nghị, ta có biện pháp, có thể giúp con. Biện pháp gì? Tiểu Mặc vội vàng hỏi. Vân Khê lấy đá ký ức của Thiên Long từ chỗ Long Thiên Tuyệt tới, đưa cho Tiểu Mặc. Hai đứa vào Ngọc Long Thạch Động, thả đá ký ức vào trong ao, sau đó ngâm mình ở đó một thời gian. Dược lực trên người con sẽ bị đá ký ức hấp thu, không còn khó chịu như vậy nữa đâu. Mẫu thân, người không gạt con đấy chứ? Tiểu Mặc chỉ ti hí đôi mắt thoáng nhìn, không đưa tay đón lấy. Bé không đần nha, đương nhiên sẽ nghe ra sự quỷ dị trong lời nói của mẹ. Tiểu Bạch lo lắng nói, Tiểu Mặc Mặc, nàng là mẹ cậu đó, sẽ không hại cậu đâu. Chúng ta mau vào Ngọc Long Thạch Động đi. Vân Khê lau mồ hôi, nhi tử, đừng có đa nghi như vậy được không? Vẫn là Tiểu Bạch đơn thuần nhất, dễ lừa. Xem kìa, chỉ có Tiểu Bạch mới hiểu mẫu thân. Ta làm mẫu thân, sao lại hãm hại con mình được chứ? Tiểu Mặc, con hoài nghi mẫu thân quá là thất vọng. Vân Khê ra vẻ bi thương thất vọng. Tiểu Mặc rất không nể mặt, bĩu môi nói, mẫu thân, người diễn quá là giả. Long Thiên Tuyệt mỉm cười nhìn hai mẹ con đối chiêu, vỗ vỗ đầu nhi tử, Tiểu Mặc, dụng ý mẹ con là muốn cho con đi nghiệm chứng Thiên Long có phải thần thú trấn giữ hay không. Nếu không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Dù sao chuyện này là làm trong học viện của người khác, chúng ta còn chiếm mất thần thú trấn giữ nhà người ta, đương nhiên là đối lý rồi. Hóa ra là vậy a. Tiểu Mặc nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi sảng khoái đáp ứng, con hiểu rồi, cứ giao cho con là tiểu hài tử, cho dù bọn họ muốn trách cứ thì cũng không thể làm gì đâu. Trên khuôn mặt bầu bĩnh lại là vẻ mặt hiểu chuyện và cực kỳ vô lại, khiến Vân Khê cực kỳ yêu thích. Vốn định để nhi tử bất giác hoàn thành nó thì sẽ thích hợp hơn là hai vợ chồng ra mặt, mà nhi tử không biết chuyện, cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Ai ngờ nhi tử khôn khéo như thế, một câu trúng đích, còn nghĩ ra kế sách ứng đối nữa. Không hổ là nhi tử ngoan nhà nàng. Tiểu Mặc, nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ đó sẽ giao cho con nha. Trịnh trọng đặt đá ký ức vào tay con trai, Vân Khê cho cậu một ánh mắt khích lệ. Thiên Long, đi theo Tiểu Mặc đi. Long Thiên Tuyệt cũng gọi Thiên Long ra ngoài. Từ khi bắt được đá ký ức, Long Thiên Tuyệt đã ý thức được, đá ký ức thoát khỏi Ngọc Long Thạch Động thì không thể phát huy hiệu lực lớn nhất của nó. Cộng thêm việc Thiên Long từng chịu thương, năng lực cảm ứng cũng rất yếu, cho nên không cách nào hưởng ứng với nhau. Chỉ có trở lại Ngọc Long Thạch Động, phối hợp với Long Trì trong đó, đá ký ức mới có thể phát huy uy lực chân chính. Tiểu Mặc vâng mệnh, dẫn Tiểu Bạch và Thiên Long đi về phía Ngọc Long Thạch Động. Đám cao thủ bị đóng băng vẫn còn nguyên đó, mấy vị trưởng lão học viện Thiên Long thì đứng bên ngoài. Tiểu Mặc tới gần cửa, ngừng lại. Cái đầu nhỏ ló ra từ sau một thân cây đại thụ, nhìn quanh ngó quất. Mấy người kia có vẻ rất là lợi hại đó, có cần ta dẫn bọn họ đi chỗ khác hay không? Tiểu Bạch dành trước mở miệng, rất có mong muốn đi làm chuyện xấu. Ừ, đi đi. Tiểu Mặc đồng ý. Tiểu Bạch hóa thành hình người, nghênh ngang đi về phía cửa động. Mấy cao thủ thủ vệ Ngọc Long Thạch Động còn đang nhàm chán, nhỏ giọng bàn luận gì đó. Đột nhiên thấy phía trước có một bé trai tới gần. Mấy người kinh ngạc, thầm nghĩ có thể là con của tân khách đến tham gia thọ yến rồi bị lạc đường. Cậu bé là con nhà ai? Sao lại chạy tới đây? Nơi này là cấm địa của Học viện Thiên Long, người bình thường không thể tới gần. Tiểu Bạch đang bối rối nghĩ cách lừa gạt, nghe đối phương hỏi như vậy thì liền nhếch hắn cái miệng nhỏ nhắn, làm ra vẻ tội nghiệp, không tìm được phụ thân và mẫu thân, mọi người có thể tìm họ giúp ta không? Vậy cha mẹ cậu bé là ai? Bộ dáng thế nào? Một gã cao thủ nổi lòng thương hại lòng, cất giọng hỏi. Cha ta à? Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, khoa tay múa chân nói. Cha ta cao như vậy, dài như này, mỗi ngày chỉ cần đứng trên đỉnh núi cao nhất giống một tiếng, tất cả tộc nhân sẽ tụ tập đến bên cạnh. Mẫu thân của ta à? So với phụ thân thì còn lớn hơn, chỉ cần mẫu thân giống một tiếng, cha ta sẽ lập tức xuất hiện trước mặt nàng, cho nên, tính ra thì, mẫu thân của ta lợi hại nhất. Nó sinh động khoa tay múa chân như thật, cộng thêm hiệu quả của giọng nói, mấy tên cao thủ nghe mà sửng sốt, hắc tuyến dựng từng hàng. Tiểu đệ đệ, xác định là đang miêu tả hai người đó chứ? Tiểu Bạch đảo mắt một cái, dẩu miệng cãi, bọn họ đương nhiên là người rồi, nếu không thì làm sao có ta được? Sợ đối phương tiếp tục hoài nghi, nó đột nhiên há miệng, oa một tiếng khóc lớn lên, ta muốn tìm phụ thân, ta muốn tìm mẫu thân. Oa oa, mấy tên cao thủ choáng váng mặt mày, đứa nhỏ này nói khóc liền khóc, rốt cuộc là muốn ồn ào đến loại nào. Mấy người quyết định, phái một người đi tìm cha mẹ, những người còn lại tiếp tục canh giữ, cho nên Tiểu Bạch theo người nọ rời đi. Hải tử bây giờ toàn được nuông chiều từ bé, chúng ta khi đó từ nhỏ đã bắt đầu luyện công, không biết phải ăn bao nhiêu đau khổ rồi. Đừng nói nữa, ta từ 5 tuổi đã bắt đầu, mỗi ngày trừ luyện công thì chỉ có đủ thời gian mà ngủ, có được đi chơi đùa bỡn gì đâu. Đám nhỏ hiện giờ, so với chúng ta, không biết hạnh phúc gấp bao nhiêu lần. Các ngươi có để ý đứa con trai của Long Viện trưởng không? Nghe nói cậu nhóc có thiên phú luyện khí kinh người, vốn là kim trưởng lão bên khí học viện muốn chiêu mộ mà lại bị cự tuyệt đó. Chậc chậc, thiên tài quả là khác biệt, không cần dụng công đã có thể hưởng thụ hào quang rồi. Cả đám rối rít cảm thán. Cũng không lâu sau, cách đó không xa, đứa bé kia lại quay về. Hải tử lấy ánh mắt lấp lánh vô tội nhìn bọn họ, làm cho người ta cực muốn phạm tội. Sao lại quay về đây? Vị thúc thúc đi cùng ngươi đâu? Hải tử trở lại một mình, không thấy đồng bạn. Bọn họ vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Trước mắt chỉ là đứa nhóc có vẻ 5 hoặc 6 tuổi, có thể lừa gạt bọn họ sao? Vị thúc thúc kia bị kêu đi rồi, không giúp ta tìm cha mẹ. Oa, ta muốn phụ thân, ta muốn mẫu thân. Hải tử lại oa oa khóc lớn, bộ dáng thương tâm. Đám cao thủ nhìn nhau thương nghị, lại phái ra một người đi trước tìm cha mẹ cho đứa nhóc. Quái lạ, sao tên kia lại quăng một đứa nhóc giữa đường chứ? Không giống phong cách của hắn a. Cách gần như vậy, nếu đi đâu thì nên kêu một tiếng chứ. Có thể là chuyện tương đối khẩn cấp. Hôm nay học viện Thiên Long xảy ra nhiều việc như vậy, viện trưởng tao ngộ bất trắc, nhân thủ chắc là không đủ thôi. Có lẽ vậy, nhưng mà ta cứ cảm thấy đứa nhỏ này có chút cổ quái. Lại không biết có vấn đề chỗ nào, kỳ quái thật. Mấy tên cao thủ nghị luận chốc lát, cũng không lâu sau, hài tử kia lại tới nữa, lại đơn độc một mình. Lần này, mấy tên cao thủ trở nên cảnh giác, thầm nghĩ, không phải đứa nhỏ này đang đùa bỡn bọn họ chứ. Chỉ thấy Tiểu Bạch vừa lau nước mắt, vừa chạy về phía bọn họ, cao giọng la lên, không xong, không xong rồi, vị thúc thúc kia bị người xấu bắt đi. Cái gì? Kẻ nào to gan như thế, dám hành hung ở học viện Thiên Long? Mấy tên cao thủ giận dữ. Ta không nhận ra bọn họ, cả đám đều mặc áo đen, võ công lợi hại như thế này này. Vị thúc thúc kia chỉ đối chiến qua một chiêu đã bị bắt rồi. Tiểu Bạch miêu tả sinh động như thật. Một chiêu, mấy người kinh hãi, lấy thực lực của bọn họ, nếu đối thủ chỉ dùng một chiêu đã chế phục thì đủ thấy thực lực của đối phương không phải hạng thường. Cao thủ như thế, chưa chắc bọn họ đã đối phó được. Từ từ đã, tại sao ngươi không bị bắt? Một người trong đó đột nhiên phản ứng.